Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đệ 55 chương. Khâu Giật Thành chỉ vào Lâu Tùng Nguyên nói, bởi vì là tân tạp chí, ta đối này bổn tạp chí cũng gửi với phi thường đại kỳ vọng cao. Cho nên, ta mời đến vị này Lâu Tùng Nguyên tiên sinh chủ yếu là vì dẫn lưu. Hết thảy vẫn là dựa theo hợp đồng tới. Tạp chí bìa mặt như cũ là La Thiến Tiểu Thư. Lâu Tùng Nguyên sẽ làm tạp chí phó trang gia nhập tạp chí. Sau đó hậu kỳ mặt bằng người mẫu chung, trừ bỏ La Thiến Tiểu Thư bên ngoài, cũng sẽ có Lâu Tùng Nguyên tiên sinh. La Thiến ngoài ý muốn nhìn Khâu Giật Thành liếc mắt một cái. Lấy Lâu Tùng Nguyên giả vị, sẽ đồng ý làm sách mới phó trang, lại còn có thêm làm mặt bằng người mẫu. Mặt sau, Khâu Giật Thành lại nói một ít, đều là đơn giản thông chi linh tinh. Triệu Vũ Lâm liền có thể cùng bọn họ nói hảo. Nhưng thật ra Lâu Tùng Nguyên bên kia an tĩnh thực, nói cái gì đều không chen vào nói. Tựa hồ một chút cũng không ngại kết quả cuối cùng là cái gì. Chờ đến Khâu Giật Thành mang theo hai cái người đại diện đi trên lầu tiến hành cuối cùng trao đổi. Lâu Tùng Nguyên mới cười cùng La Thiến nói. Này bổn tạp chí hẳn là có thể thành công. Tạp chí thời trang hỗn tốt lời nói. Chịu chúng mặt vẫn là rất quẳng. La Thiến liền hỏi. Ngươi như thế nào sẽ đến? Ta nghe nói này bổn tạp chí Thịnh Tấn cũng không xem trọng. Bởi vì như vậy cho nên căn bản không dám đầu tiền tiến vào. Lấy công ty khai cấp này bổn tạp chí phí dụng. Thỉnh không dậy nổi ngươi đi. Lâu Tùng Nguyên ha ha ha mà cười nói. Ta là không ràng buộc tới. Tiền liền thu cái ý tứ mà thôi. La Thiến kinh ngạc. Vì cái gì? Chẳng lẽ này bổn tạp chí thật có thể một bước lên trời? Lâu Tùng Nguyên chỉ vừa rồi Khâu Giật Thành ngồi vị trí nói. Vừa rồi người nọ, là ta tiểu cữu, à. Hắn phía trước là ở nước ngoài làm tạp chí. Đây là hắn về nước sau làm đệ nhất bổn tạp chí. Nước ngoài tạp chí doanh số thực không tồi. Đại gia cũng thói quen phiên tạp chí xem. Ta tiểu cữu ở bên kia làm khá dài thời gian. Lần này cũng là bị Thịnh Tấn thỉnh trở về. Này bổn tuy rằng buông tay làm ta tiểu cữu làm. Nhưng là cấp dự toán quá thấp. Hơn nữa hắn tưởng đem tạp chí làm tốt. Lại cảm thấy chỉ cần ngươi lưu lượng là không đủ. Công ty không muốn đầu tiền. Hắn mới tìm ta, La Thiến bừng tỉnh đại ngộ. Ngạc nhiên nói, nếu tìm ngươi tới, bọn họ công ty nếu còn đồng ý ta làm bìa mặt. Lâu Tùng Nguyên ngượng ngùng mà cười cười. Công ty bên kia nhưng thật ra có yêu cầu vị trí đổi một chút. Ta tiểu cữu cũng đồng ý. Là ta nói không cần, La Thiến càng ngạc nhiên. Hỏi, vì cái gì à? Lâu Tùng Nguyên cười nói. Bìa mặt vốn dĩ chính là của ngươi. Lại nói, tuy rằng là làm nội trang. Nhưng ta tự tin ta lưu lượng vẫn là có thể, La Thiến. Ngoặc kép, ngươi thật tự tin à? Không hổ là lưu lượng vương. Chúc mừng ngươi trong khoảng thời gian này bạo hồng à. Lâu Tùng Nguyên lại cười hì hì nói gần nhất sự tình. La Thiến xua xua tay nói. Nơi nào, kỳ thật. Ta rất thích ngươi, Lâu Tùng Nguyên tựa hồ nhớ tới Du Nhàn thời quang sự tình. Trên mặt tươi cười có điểm đạm mờn đi, La Thiến xem hắn. Cũng không biết như thế nào nói tiếp. Lâu Tùng Nguyên tiếp tục nói. Ngay từ đầu thời điểm, ta cũng cảm thấy ngươi rất thứ đầu. Ngươi đừng nhìn ta và ngươi cùng tuổi. Nhưng là ta ở giới giải trí thời gian tuyệt đối không thể so ngươi đoản. Cha mẹ ta đều là minh tinh. Ta khi còn nhỏ liền sẽ chụp chút quảng cáo. 15 tuổi khi diễn một ít xuất diễn. Đến 20 tuổi chính thức lấy ca sĩ thân phận xuất đạo. Lâu Tùng Nguyên đôi tay gối lên sau đầu. Kiều Chân bắt chéo tiếp tục nói. Ngươi là ta đã thấy nhất sẽ không hỗn giới giải trí. Khi đó xem cảm thấy ngạc nhiên. Cũng cảm thấy ngươi ngốc. Mọi chuyện xuất đầu. Lại chiếm không được hảo. Hơn nữa ngươi ở giới giải trí không có nhân tế. Cái loại này dưới tình huống. Là sẽ không có người thấy ngươi nói chuyện. Cái này địa phương thực giảng ích lợi. Ích lợi tối thượng địa phương. Muốn cho người khác xuất đầu. Liền phải có cũng đủ giao tình. Ngươi cùng đoàn phim bất luận kẻ nào đều không có giao tình. Ngươi vừa ra đầu. Kỳ thật liền cùng độc thân chiến đấu hăng hái không có bất luận cái gì khác nhau. Ta khi đó liền cảm thấy ngươi muốn chơi xong. Bất quá. Sau lại ta phát hiện. Ngươi kỳ thật căn bản không thèm để ý này đó. Lại cảm thấy rất có ý tứ. Lại sau lại. Ta cảm thấy ngươi khá tốt. Bởi vì ngươi thực an tĩnh chụp xong rồi Du Nhàn thời quang. Ngay từ đầu ta cho rằng ngươi nhất định phải đi tìm đường. Tiên sinh tới, chính là ngươi kia lúc sau ngược lại an an tĩnh tĩnh mà chụp đến kết thúc. Khi đó ta cảm thấy ngươi túng. Lại sau lại, đường tiên sinh tới, đoàn phim tất cả mọi người đều đối với ngươi cung cung kính kính. Ngươi lại vẫn là an an tĩnh tĩnh mà chụp xong rồi. Cũng không có bởi vậy làm chuyện khác, ta mới bắt đầu cảm thấy. Ngươi tâm thái, có phải hay không quá? Tưởng khai, Lâu Tùng Nguyên nói chuyện thần thái tư thế đều cùng La Thiến ở đoàn phim nhìn đến không giống. Nhau, La Thiến biết, đây mới là Lâu Tùng Nguyên chân chính nhân cách. La Thiến cũng không có cùng Lâu Tùng Nguyên có cái gì thâm cừu đại hận. Hắn nếu hàn huyên, La Thiến cũng không ngại nói. Không phải tưởng khai, ta không đã chịu rõ ràng thương tổn. Không thích người, đã không có uy hiếp. Như vậy chụp xong rồi, lãnh xong tiền, về sau cũng sẽ không lui tới. Như vậy là được, có lẽ đời này đều sẽ không gặp lại. Hà tất dây dưa, đối với Ngụy Khả Tình mấy người nàng không thích. Đối với những cái đó không có giúp người một nhà, cũng không chán ghét. Trong cuộc đời bèo nước gặp nhau mà thôi. Các nàng làm chính mình không thoải mái. Chính mình cũng giống nhau làm các nàng không thoải mái quá. Cho nên ta rất thích ngươi. Ta làm phó trang, cũng có thể cho ngươi mang sóng lưu lượng, Lâu Tùng Nguyên cười nói. Hắn vốn dĩ chính là hữu nghị tới. Hắn không muốn đổi vị trí. Ai cũng chưa có thể buộc hắn. La Thiến sửng sốt, sau đó đột nhiên bừng tỉnh mà nói. Thật sự, hiện tại lưu lượng đối với La Thiến tới nói. Chính là tiền A, càng nhiều lưu lượng, tương đối chính là càng nhiều tiền A. Bên ngoài truyền đến mấy người đi đường thanh âm. Hẳn là chính là mấy người trở về tới. Lâu Tùng Nguyên đứng lên cùng La Thiến nắm tay nói. Kia về sau liền hợp tác vui sướng. Đêm đó, Lâu Tùng Nguyên liền đã phát Weibo. Vì tân tạp chí tuyên truyền. Nói là muốn đi quay chụp tân tạp chí. Chuyển phát lượng ở mấy cái giờ trong vòng liền hơn 10 vạn. Bởi vì cái này, La Thiến không dám chuyển phát hắn Weibo. Cuối cùng lựa chọn ngoan ngoãn an tĩnh làm một con chim cút. La Thiến vốn dĩ đó là một cái bên ngoài dáng người đều không tồi mỹ nữ. Triệu Vũ Lâm cho nàng tìm rất nhiều trong ngoài nước bìa mặt làm tham khảo. Còn thỉnh lão sư dạy 2 ngày. Đến bắt đầu quay ngày đó. Lại có kinh nghiệm phong phú chỉ đạo. La Thiến quay chụp còn tính thuận lợi. Nội trang người mẫu quay chụp không có bìa mặt như vậy cao nghiêm khắc yêu cầu. La Thiến huấn luyện có rồi kết quả. Tuy rằng tạp vài lần. Nhưng cuối cùng vẫn là ở mấy ngày nội hoàn công. Lâu Tùng Nguyên càng không cần phải nói. Hắn vốn dĩ liền có phương diện này kinh nghiệm. So La Thiến còn sớm một ngày hoàn công. Này bổn tạp chí có Lâu Tùng Nguyên kéo. Ít nhất này một kỳ doanh số là không có vấn đề. Bìa mặt lại là La Thiến. Có thể nói, đối La Thiến tới nói là trăm lợi không một hại. Còn hung hăng mà cọ bá Lâu Tùng Nguyên lưu lượng. Rốt cuộc Lâu Tùng Nguyên fan muốn mua tạp chí. Đầu tiên muốn xem đến chính là bìa mặt thượng La Thiến A. Đáng tiếc không như mong muốn. La Thiến cùng Lâu Tùng Nguyên lộ thấu chiếu bị truyền thượng Internet. Lâu Tùng Nguyên nhân khí là cái dạng gì? Hiện tại cả nước trong phạm vi hắn tuyệt đối là no một. Không phải nói hắn ở giới giải trí già vị bao lớn. Cũng không phải nói hắn kỹ thuật diễn nhiều bổng. Chỉ là đơn thuần, hắn fan là nhiều nhất. Rốt cuộc hắn còn trẻ. Còn không đến mức đi đến như vậy cao vị trí. Kỹ thuật diễn cũng chưa rèn luyện đến kia như Hỏa Thuần Thanh nông nỗi. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ nháy mắt từ thiên đường ngã xuống. Nhưng không thể phủ nhận, hắn hiện giờ ở giới giải trí lưu lượng. Cho nên, đương trên mạng truyền ra hắn cùng La Thiến ngồi ở ven đường cùng nhau uống đồ uống lạnh. Còn lẫn nhau coi đối phương lộ ra, ngươi hiểu được loại này tươi cười. Trong nháy mắt, Weibo đều tê liệt, Lâu Tùng Nguyên fan một đêm cuồng rớt. La Thiến Weibo càng là bị công hã money Triệu Vũ Lâm điện thoại thông chi La Thiến. Ngàn vạn không cần ra cửa. Tuyệt đối không cần ra cửa. Chúng ta đã ở cùng Lâu Tùng Nguyên công ty ở bàn bạc. Nhìn xem như thế nào làm sáng tỏ tương đối hảo. Nói thẳng ở chụp tạp chí không phải hảo. Vốn dĩ chính là ở chụp tạp chí, La Thiến vẻ mặt mộng bức. Ăn ngay nói thật à. Kia cũng không phải ngươi một câu liền hảo. Cái này muốn cùng công ty thương lượng hảo. Đại gia cùng nhau phát làm sáng tỏ thông cáo. Cũng muốn liên hệ một hơi. Miễn cho thông cáo nội dung có cái gì đối phương không muốn địa phương. Cho nên còn đang thương lượng một chút. Buổi chiều hẳn là liền sẽ phát thông cáo, Nga. Hảo đi, không có làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. La Thiến Thâm cảm thấy chính mình vô tội. Cho nên, một chút không cảm thấy việc này khó có thể giải quyết. Buổi chiều thời điểm, Thịnh Tấn là cái thứ nhất phát làm sáng tỏ thông cáo. Rất đơn giản, giản yếu thuyết minh Lâu Tùng Nguyên cùng La Thiến đều là bọn họ mời. Hai người ở bên đường uống đồ uống lạnh ảnh chụp là phố chụp. Đều không phải là chỉ có hai người ở đây. Đồng thời thả ra cùng cảnh tượng hai người hỗ động ảnh chụp. Bốn phía đều vây đầy hiện trường nhân viên công tác. Lâu Tùng Nguyên cùng La Thiến Weibo đồng thời chuyển phát. Lâu Tùng Nguyên làm sáng tỏ cũng rất đơn giản. Đây là cùng La Thiến lần thứ hai hợp tác. La Thiến là một cái người rất tốt. Hai người công tác ở chung không tồi. Hy vọng về sau sẽ tiếp tục hợp tác. La Thiến bên này là Triệu Vũ Lâm biên tập gửi đi. Nghĩ đến Lâu Tùng Nguyên cũng là. La Thiến Weibo cũng là nói đơn giản may mắn tiếp cái này công tác. Hơn nữa cùng Lâu Tùng Nguyên cùng nhau vì tạp chí nỗ lực. Nàng sẽ tiếp tục cố lên. Sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng. Ba cái thông cáo đều thực chính thức hóa. Không có dư thừa ngôn ngữ. Đáng tiếc, fan không mua chướng. Ha. Liền Lâu Tùng Nguyên quảng cáo phí sẽ tiếp loại này nghe cũng chưa nghe qua tạp chí. Ta đêm đó liền cảm thấy kỳ quái. Nguyên lai là bạn gái ở A. Đây là ở Du Nhàn thời quang chỗ ra cảm tình đi. Xem ảnh chụp rõ ràng chính là thâm tình nhìn nhau, hơn nữa Thịnh Tấn phát ảnh chụp. Hai người nói chuyện biểu tình cũng thực khả nghi A. La Thiến dựa vào cái gì cùng ta Nguyên ca? Sửu bát quái, khẳng định là La Thiến ôm đùi. Ta Nguyên ca mới chướng mắt nàng đâu. Đáng tiếc các ngươi Nguyên ca nguyện ý vì cho nàng chống lưng tiếp cái này tạp chí A. Còn không phải là nói cái luyến ái. Ngoạ táo, Weibo có 30 hơn hot search đều là của bọn họ, xem La Thiến chú ý chướng. Đây là buộc chặt tiêu thụ đi. Tiêu ni mà, không thấy được ta Nguyên ca fan như thế nào rất sao. Ta dựa, làm minh tinh còn không thể yêu đương. Nhân ra đều làm sáng tỏ. Khả năng căn bản là không có gì đi. Đúng vậy, Du Nhàn thời quang đệ nhất tập không phải có cái xuất hiện một lát nam sao. La Thiến có bạn trai, thiết, có thể cùng ta Nguyên ca so sao. Ngoặc kép, La Thiến cho rằng cùng ngày là có thể giải thích rõ ràng sự tình. Chính là tới rồi buổi tối còn đem nàng cùng Lâu Tùng Nguyên buộc chặt đến cùng nhau. La Thiến đối Lâu Tùng Nguyên kia thật đúng là một chút cái loại cảm giác này cũng chưa. Tuy rằng hai người cùng tuổi, nhưng là liền khí chất đi lên nói. La Thiến nhìn giống Lâu Tùng Nguyên tỉ tỉ. Bởi vì Lâu Tùng Nguyên là hoa mỹ nam, cho nên nhìn không đủ man. La Thiến cảm thấy nàng càng thích Đường Tổng cái loại này loại hình. 20 tuổi nhìn có thể có 30 tuổi. May mà Đường Tổng không biết La Thiến tưởng. Bằng không hắn khả năng sẽ cùng La Thiến nói chuyện. Rốt cuộc Đường Tổng năm nay cũng mới 29 mà thôi. Khoảng cách 30 tuổi còn có mấy tháng đâu. Buổi tối Đường Tổng trở về. Hỏi La Thiến câu đầu tiên lời nói chính là. Đồ uống hảo uống sao? La Thiến. Ngoặc kép. Trong đầu có một loại mã ở lao nhanh. Thảo nê mã. Hết chương.